nữ nhân của vương, ai dám động. Chương 77, đêm qua nàng ấy đã lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thanh Âm cuối cùng cũng có phản ứng, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Thân ảnh đang vội vàng chạy xa kia, làm gì còn nửa điểm đoan trang yêu nhã nào. Đặc biệt hôm nay quần áo bị xé, tất cả nam tử trong phủ đều gần như nhìn thấy hết thân thể của nàng ta, giấc mộng muốn làm thái tử phi này chắc là vỡ tan rồi nhỉ. Phượng Cửu Nhi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ không biết vừa rồi bản thân mình đã làm ra chuyện kinh khủng gì. Phượng Quân Trác vất vả lắm mới hoàn hồn lại, nhìn vào Phượng Cửu Nhi ông ta tức giận đến mức suýt chút nữa đã dùng tay xé xác nàng. Ngươi dám, sao ngươi lại dám làm vậy với Thanh Âm, ngươi, Phượng Quân Trác tức giận tới mức lời nói không được rõ ràng. Phượng Cửu Nhi vẫn chớp chớp đôi mắt trong trẻo to tròn, vẻ mặt vô tội. Cha con xin lỗi, con tưởng tỷ tỷ muốn đánh con, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế, Thanh Âm là đứa nhỏ tốt như vậy, sao có thể đánh ngươi được. Ngươi rõ ràng là cố ý, một đứa con gái tốt như vậy thế mà cứ như vậy bị Phượng Cửu Nhi hủy hoại. Phượng Quân Trác trong lòng nổi lửa, không có chỗ phát tiết. Người đâu, bắt lấy nó cho ta. Vâng, một đám người hầu lập tức vọt tới. Phượng Cửu Nhi ánh mắt ngưng đọng, dưới lòng bàn tay tích tụ lực đạo chuẩn bị phản kháng. Nếu như bị bắt lấy, bản thân mình nhất định sẽ bị Phượng Thanh Âm và nam nhân vô tình vô nghĩa này giết chết. Cha, phi, đó là cha của người khác mà thôi, Phượng Quân Trác đã bao giờ thương tiếc cho nàng một chút nào đâu. Phượng Thanh Âm nói là được nhận nuôi, nhưng mà đó là nói với bên ngoài mà thôi. Phượng Cửu Nhi của ngày xưa đúng là đứa ngốc cái gì cũng không biết, nhưng Phượng Cửu Nhi của bây giờ đã khác xưa rồi. Phượng Thanh Âm rõ ràng là con riêng của Phượng Quân Trác và Ngọc Nương. Cha, sao cha lại muốn bắt con? Phượng Cửu Nhi vẫn là vẻ mặt vô tội đó. Cha con bắt trộm cả đêm qua, bây giờ bụng con đói quá, cha con muốn ăn gì đó. Phượng Quân Trác nhìn nàng, có chút sững sờ. Phượng Cửu Nhi lúc này giống hết như một đứa ngốc, ánh mắt sắc bén lúc nãy bây giờ một tia cũng không còn. Chẳng lẽ ông ta nhìn nhầm rồi? Phượng Cửu Nhi căn bản là một chút cũng không thay đổi. Cha ơi, bụng con đói quá, con muốn ăn gì đó, Ách Nô đâu? Để Ách Nô lấy đồ ăn cho con, cha. Phượng Cửu Nhi nhìn ông ta với ánh mắt trông mong, bộ dáng thật đáng thương và yếu ớt. Nhưng Phượng Quân Trác vẫn còn một bụng tức giận, đau lòng khi nghĩ lại dáng vẻ xấu hổ vừa rồi của Phượng Thanh Âm. Đem nàng, nhốt lại đi, cuối cùng ông ta cũng hạ quyết tâm. Phượng Cửu Nhi cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với người cha này, trong lòng bàn tay lại tập trung sức mạnh một lần nữa. Ở thế kỷ 21, nàng là truyền nhân của cổ võ thế gia, mặc dù công lực của nàng kém một trời một vực với nam nhân tối qua, nhưng cũng quá đủ để đối phó với đám gia nhân này. Chỉ là, một khi động thủ thì Ách Nô phải làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ miên man, thì lúc này từ đám đông bên ngoài vang lên tiếng gọi kính cẩn của gia nhân. Lão gia, Phượng Quân Trác giật mình, lập tức quay đầy chào hỏi. Cha, sao cha lại ở đây? Tất cả gia nhân lập tức cúi đầu hành lễ. Lão gia Tử Phượng Đình Thiên là một ông lão đã hơn 60 tuổi, khí phách hiên ngang, dũng mãnh, toàn thân đều phát ra hơi thở không giận mà uy. Nhìn Phượng Cửu Nhi cách đó không xa, tuy rằng đáy mắt ông không có đồng tình, nhưng ít nhất không có chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vương gia bên kia cử người tới, nói rằng đêm qua có một vị tiểu thư Phượng gia có công trợ giúp thị vệ của Cửu vương phủ bắt trộm, đưa ban thưởng tới. Vị tiểu thư nào? Tuy rằng Phượng Quân Trác đang hỏi lão gia từ, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Phượng Cửu Nhi. Phượng Đình Thiên nói, ta đã sai người hỏi qua tất cả các nha đầu, đêm qua các nàng đều ở trong phủ, căn bản không có ra ngoài, ngoại trừ. Ánh mắt lão gia từ rừng trên người Phượng Cửu Nhi, tất cả mọi người đồng thời nhìn Phượng Cửu Nhi, vẻ mặt chấn động. Nàng đã nói là đêm qua bởi vì muốn bắt trộm nên mới làm bản thân mình thảm hại như vậy, chẳng lẽ là sự thật? Cách chương.